Tần Diệm nằm ở trên giường, cây gậy thịt kia có vẻ sưng cứng hơn trước rất nhiều, Nghiêm Vi ngồi giữa hai chân anh, từ từ cúi người, nắm lấy côn thịt, thứ đó của Tần Diệm vừa thô vừa cứng, nóng đến bỏng tay. Nghiêm Vi liếc nhìn anh một cái theo bản năng, đôi mắt đen của người đàn ông sâu hút, có ý cổ vũ cô. Nghiêm Vi chậm rãi cúi người, thử liếm quy đầu, bao quy đầu bị kéo xuống, lộ ra phần thịt non màu hồng nhạt, cô ngậm nó vào trong miệng, vị tanh nồng. Nghiêm Vi nhíu mày, lại liếm thêm vài cái nữa, sau đó lập tức ngậm quy đầu vào trong miệng, liếm khắp gậy thịt của anh như liếm kẹo mút, vô cùng nóng bỏng. Đầu lưỡi đảo quanh quy đầu, Tần Diệm nhìn chằm chằm cô gái đang ra sức liếm mút giữa háng mình, trái tim như muốn tan chảy thành nước. Khoái cảm mãnh liệt khiến anh hít thở khó khăn, nhịn không được đẩy hông. Côn TH thẳng vào họng cô, Nghiêm Vi cố gắng nuốt xuống, nước bọt chảy ra từ khóe môi. Tần Diệm cứ thế đưa đẩy. Lâu đến mức miệng Nghiêm Vi mất đi cảm giác, một luồng tính đặc bắn thẳng vào cổ họng cô nuốt tất cả tinh dịch xuống, vì anh bắn quá nhiều, thậm chí cô còn bị sặc. Tần Diệm, con mẹ chú. Nghiêm Vi hung dữ chừng mắt liếc Tần Diệm một cái, ôm lấy Tần Diệm, hôn lên môi anh, đấy tất cả mùi vị của tinh dịch qua. Tần Diệm cũng không chế, cướp lấy quyền chủ động, hôn Nghiêm Vi đến nỗi cô thở hổn hển, anh duỗi ngón tay xuống phía dưới tìm kiếm, cắm vào hoa huyệt. Nghiêm Vi đã sớm ướt, hoa huyệt vừa mềm lại ướt nóng. Tần Diệm vạch lỗ nhỏ của cô ra, côn thịt đâm vào miệng huyệt, hai chân Nghiêm Vi gác lên vai anh. Tần Diệm đè chặt cô, côn thịt đâm thọc lung tung trong cái lỗ dâm đãng, mỗi một lần thọc vào đều khiến Nghiêm Vi run rẩy toàn thân, a, tê quá, Tần Diệm, chú chậm một chút đi, Nghiêm Vi thấp giọng rên rỉ, Tần Diệm càng đâm thọc mạnh hơn, như thể được gắn motor điện, lần nào cũng thọc vào nguyên cây. Sỏ xuyên qua người Nghiêm Vi, tiếng nước bạch bạch bạch tràn ngập khắp căn phòng, anh hôn lên môi cô, tay cũng dừng lại trên âm hạch. Bị kích thích từ cả ba phía, Nghiêm Vi lập tức đặt đến cao trào, tiếng thét chói tai vang vọng khắp nơi, a, đừng mà, hu, tôi chết mất, a, quá sâu, đâm sâu quá, hu, đâm đến chỗ đó rồi, bé con dâm đãng. Tiếng rên rỉ này của Nghiêm Vi rất được lòng Tần Diệm. Anh càng hăng say đưa đẩy, dâm thủy văng khắp nơi. Tần Diệm buông chân Nghiêm Vi ra, xoay người cô lại thành tư thế doggy. Nghiêm Vi rất thích được côn thịt của Tần Diệm chiếm hữu hoàn toàn như vậy, doggy là tư thế cô siêu thích, mỗi một lần anh đâm vào cô từ phía sau, tiếng rên rỉ của cô càng dồn dập, âm thanh mềm mại đó khiến Tần Diệm càng hứng hơn nữa, hu, đừng, Tần Diệm, tha cho tôi đi, sướng quá, sẽ hỏng mất, a, nóng quá, a, khoái cảm kịch liệt kéo đến, Nghiêm Vi ngẩng cổ, Tần Diệm đâm thọc nhanh hơn. Cô cảm nhận được phần bụng dưới tê dại, lúc về uống quá nhiều nước, cô muốn đi tiểu, nhưng người đàn ông lại không có ý muốn ngừng lại, Nghiêm Vi cắn lên cằm anh, đến phòng tắm đi, Tần Diệm, đến phòng tắm, tôi muốn đi tiểu, hu, Tần Diệm bế Nghiêm Vi lên bằng tư thế si tiểu, đi được một bước lại xốc cô lên một cái, cứ thế lặp đi lặp lại. Mỗi một lần côn thịt đều thọc thẳng vào tử cung, kích thích mãnh liệt khiến Nghiêm Vi run rẩy. Nháy mắt khi bước vào phòng tắm, dưới sự đâm thọc mãnh liệt của Tần Diệm, cô trực tiếp tiểu ra, chất lỏng màu vàng nhạt rơi lách tách, nước đọng lại ở chỗ hai người giao hợp, dưới chân là một bãi nước, hu, Tần Diệm, chú khốn nạn. Nghiêm Vi xấu hổ nức nở thành tiếng, Tần Diệm ôm cô đến trước gương, cô có thể thấy được côn thịt thô to màu đỏ tím kia của anh ra vào trong cơ thể mình, Vi, em còn bảo mình không dâm đãng sao, xem đi, là em thít chặt không cho tôi rút ra. Vừa đâm vào một cái là kẹp chặt, mỗi một lần rút ra dâm thủy cũng phun ra ngoài theo, chỗ này bị Vi làm ướt đẫm rồi này, xem đi, trên tay tôi toàn là dâm thủy của Vi thôi. Tần Diệm bôi bàn tay dính đầy dịch nhờn lên trên vú Nghiêm Vi, Vi còn tiêu nữa, tuy rằng rất xấu hổ, nhưng Nghiêm Vi vẫn kẹp chặt tôi đấy thôi. Tần Diệm đặt Nghiêm Vi lên bồn rửa tay, chỗ giao hợp của hai người hiện lên rõ ràng trong gương. Toàn thân Nghiêm Vi trần trụi, dang rộng chân. Ánh mắt mê ly, dáng vẻ quyến rũ, trên người chẳng chỉ dấu hôn lớn bé, tất cả đều được bày ra trước gương. Tần Diệm duỗi tay, banh rộng hai chân cô ra, để Nghiêm Vi có thể nhìn được rõ hơn nữa, côn thịt ra vào trong cái lỗ dâm đãng, Tần Diệm về nắn âm hạch của cô. Nghiêm Vi cảm thấy ngứa ngáy vô cùng, hừ rên rỉ. Động tác tay của Tần Diệm càng thêm nhanh và mạnh, dâm thủy chảy ra không ngừng. Nghiêm Vi có cảm giác như Tần Diệm đang giúp cô tự an ủi. Đồng thời, cây gậy thịt đang tạm nghỉ ngơi kia cũng bắt đầu vận động nhanh hơn, Tần Diệm ấn mạnh vào âm hạch của cô một cái, Nghiêm Vi hét lên một tiếng, lên đỉnh, Vi, nhìn xem, ai đang làm cái lỗ dâm đãng này của em, Tần Diệm, Tần Diệm, sai rồi, Vi phải gọi là ông xã mới đúng, đầu óc Nghiêm Vi trống rỗng, cả người đều bị dục vọng điều khiển, hoa huyệt càng lúc càng ngứa ngáy, Nghiêm Vi cũng càng lúc càng không cảm thấy thỏa mãn, ông xã. Làm cái lỗ dâm đãng của Vivi đi, dương vật lớn giúp cái lỗ dâm đãng của Vivi hết ngứa đi, hu hu hu, Nghiêm Vi vặn vẹo mông, cô có thể thấy rõ dáng vẻ khát tình của mình qua gương, nháy mắt khi cây gậy thịt màu đỏ tím kia cắm vào, Nghiêm Vi thở dài, tiếng rên rỉ trở nên cao vút. Cô dựa vào người anh, thở hổn hển, nguyên một buổi tối, Nghiêm Vi bị làm đến chết đi sống lại, từ phòng tắm đến phòng ngủ, từ phòng ngủ đến phòng khách, lại đến sofa, rồi phòng bếp. Mỗi một chỗ trong căn hộ Nghiêm Vi đều bị Tần Diệm đè ra làm, cơn kích tình qua đi, môi âm hộ của Nghiêm Vi bị Tần Diệm làm đến sưng đỏ, đau rát, ngay cả mặc quần lót cũng cảm thấy khó chịu, Tần Diệm bôi thuốc giúp cô, từ trong ra ngoài, lúc tỉnh lại, Nghiêm Vi thấy lành lạnh, ở chỗ đó, Tần Diệm đang ngồi ở đầu giường, ánh mắt sáng quắc. Nghiêm Vi lập tức dùng chăn che cơ thể mình lại, Tần Diệm nhào đến, cho cô một nụ hôn buổi sáng, Vi Vi, hôm nay chúng ta đi lãnh chứng. Anh đã đến nhà thăm ba mẹ vợ và anh trai em rồi, hơ. Khi nào vậy? Nghiêm Vi ngồi dậy, chỉ cảm thấy eo mình vô cùng nhức mỏi, Tần Diệm nhẹ nhàng xoa bóp cho cô, ngày hôm qua, Nghiêm Vi.